Lược Thiên Ký, chương 1197, Thành Tiên Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1226, Thành Tiên Chấp Niệm. Sau cùng thành tiên cơ hội, thần chủ đây không đầu không đuôi một câu, lại đem cái phương hành trực tiếp nghe bối rối, nửa ngày không trả qua thần đến, bất quá thần chủ hiển nhiên không có giải thích cặn kẽ ý tứ, nhưng là nhàn nhạt nhấc lên, nhân tiện nói. Đoán chừng ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch lúc này ta nói cũng vô ích. Phương Hành lúc này cũng không tâm tư quan tâm cái này, nhưng là trong lòng trầm lắng suy nghĩ lên, cũng là thông thần chủ những lời này, hắn mới rốt cục hiểu được cửu đầu trùng mục đích. Nó đương nhiên đó là loại kia nhất muội cầu tiên người. Sớm tại thông thiên chi lộ đoạn tuyệt thời điểm, thành tiên liền đã trở thành trong giới tu hành một loại hy vọng xa vời, mà đuổi kịp cái này. Vô tiên, thời đại người tu hành cũng thường thường đều làm ra các loại khác biệt lựa chọn, trong đó người nổi bật vô pháp áp chế tu vi của mình, tại không có tiên lộ tình huống dưới, đem thực lực bản thân đột phá cực kiếp phía trên, bất qua hắn nhóm cũng không phải là tiên, mà là lựa chọn trở thành thánh nhân. Cùng tiên con đường khác nhau từ, mặc dù thiên nguyên cửu thánh đến tột cùng cùng thái cổ chư thánh con đường có phải hay không đồng dạng, còn vô pháp xác định nhưng chung quy có xưng hô này. Mà cũng có một nhóm người, lại lựa chọn ẩn thế. Bọn họ khô thủ bản tâm, lâu dài bế quan mà đợi chờ lấy thiên lộ mở lại thời điểm. Bây giờ, theo táng tiên sườn núi dưới, phía kia thần vật xuất hiện, phản ứng mãnh liệt nhất không thể nghi ngờ chính là đây một nhóm người, những người này ngay cả chưa thánh rời đi thiên nguyên, thần tộc phủ xuống thiên nguyên bực này việc lớn, đều không có biểu hiện quá khích nhưng ở phía này thần vật xuất hiện về sau, lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, có một bộ phận, lựa chọn thủ hộ thiên nguyên, cùng Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương đứng ở một chỗ, cũng có một bộ phận, lại lựa chọn đến đây cùng Phụng Thiên Minh bọn tiểu bối tranh đoạt tạo hóa, lại là đại bộ phận chết tại thần chủ trong tay, một bộ phận đào tàu. Bọn họ đồng dạng đại biểu thiên nguyên một bộ phận người, mà lại là không thể bỏ qua một bộ phận người. Bởi vì bọn hắn mặc dù cách xa quyền thế hạch tâm, nhưng dù sao có tu vi cường đại chính là thiên nguyên đại lục phía trên, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài cá nhân tu vi lớn nhất một nhóm, trình độ nào đó nói, bọn họ cá nhân thực lực có lẽ sẽ còn các đạo thống phía sau màn lão quái vật lão tổ tông phía trên, chỉ là bọn hắn một lòng truy cầu thành tiên, cho nên khô thủ tử quan, không được tiên cơ, liền không xuất thế mà thôi. Trình độ nào đó, những người này có thể xưng là thiên nguyên phía trên, đối với thành tiên chấp niệm sâu nhất một nhóm người. Mà cựu đầu trùng, bây giờ nghe tới, không ngờ là nhóm người này bên trong nhất kiên định tồn tại một trong. Những người kia bất quá là đang đợi chờ thiên lộ mở lại, chờ tiên duyên phủ xuống, mà cựu đầu trùng lại vẫn đang làm. Mà vì thành tiên đây một mục đích, hắn thậm chí không tiếc xông tới nguy cơ trùng long tộc cổ lộ. Khó trách ngay cả thần chủ, đều đối với hắn như thế tán thưởng. Nhưng Lạc Phương Hành trong lòng lại có chút hoảng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể không tin cựu đầu trùng đôi huynh muội kia sẽ vỗ đầu một cái, liền dựa vào một bầu nhiệt huyết đi sông long tộc cổ lộ, hắn chưa thấy qua cựu đầu trùng, đã thấy qua Thương Lan Hải Long hậu cựu đầu trùng muội muội Vũ Mị Nhi, vị kia tại trước hồ tiên cơ, danh xưng yêu tộc đệ nhất mỹ nhân nhi nữ tử, có thể tuyệt đối không phải người hiền lành, Thương Lan Hải khổng lồ như vậy đạo thống, đều bị nàng cho giày vò thành hình dáng ra sao. Hai huynh muội này nếu là xông tới long tộc cổ lộ, vậy liền nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị. Mà long tộc cổ lộ lại là cùng huyết mạch có quan hệ, như vậy, bản thân nàng dâu Ngao Trinh, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hai huynh muội này, làm sao có thể nghĩ không ra đến lợi dụng Ngao Trinh huyết mạch đạt thành mục đích của mình. Dù sao, Ngao Trinh thế nhưng là trong mắt thế nhân, cái cuối cùng chân long huyết mạch a hát. Đương nhiên, Phương Hành ngược lại là biết một vị khác chân long huyết mạch tồn tại, nhưng là gia hỏa kia. Không thể chờ ta phải nhanh đi đem nàng dâu nhận trở về. Phương Hành trong lòng nhịn không được lên ý nghĩ này, lại âm thầm lẩm bẩm một câu. Đây mới là chính sự a hát, lão mẹ nuôi cái kia cựu đầu trùng có thể từng nói qua sẽ lúc nào lên đường. Phương Hành nghĩ đến điểm này, thật nhanh ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi. Trong lòng của hắn cũng minh bạch lưu cho mình thời gian chỉ sợ không nhiều, chỉ có thể ở cựu đầu trùng lên đường trước đó, liền ngăn lại hắn. Ha ha, lúc đầu hắn đáp ứng ta, là tại ta vào tay cái kia phương thần vật về sau. Nói tới điểm này, thần chủ lại là trầm thấp cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường. Bất quá, bây giờ cái kia phương thần vật cuối cùng vẫn là sẽ không rơi vào tay ta, mặc dù ta cũng đạt tới mục đích của mình, thông qua cử động lần này thấy được những người kia bộ phận kế hoạch bất quá tại thế nhân trong mắt ta rõ ràng đã thua một nước. Mà cái kia cựu đầu trùng, như thế hung ác nham hiểm mà điên cuồng tâm tư, chỉ sợ càng là kiềm chế không được hắn là sẽ không ngồi nhìn Thương Lan Hải bị cuốn vào trận này nhân thần trung tâm tới, thừa nhận sẽ trước thời gian lên đường. Trước thời gian lên đường, Phương Hành trong lòng lấy làm kinh hãi, cũng chính là ngay cả ngươi bây giờ đều không thể xác định hắn lên đường thời gian. Thần chủ nhẹ nhàng gật đầu, ta ngự dưới những thần vương này, không có một cái nào là hoàn toàn hiệu chung với ta, cái kia cựu đầu trùng như thế một cái tâm cao khí ngạo tồn tại, liền càng sẽ không, cùng nói là hắn đầu nhập tại ta, không bằng nói là chúng ta tại hợp tác, hắn giúp thần đình rất nhiều bận bịu, ta cũng cho hắn không ít chỉ điểm cùng tài nguyên, mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là đạp vào cái kia long tộc cổ lộ, trừ này về sau vạn sự đều là không, cho nên, khi hắn cho là mình lấy được đầy đủ tài nguyên về sau, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đạp vào cổ lộ cũng không quay đầu. Nói đến chỗ này, thần chủ ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà hắn đạp vào cổ lộ thời điểm, chính là hắn cùng ta phân rõ giới hạn thời điểm, tự nhiên không cần lại nói cho ta biết, dù sao trong lòng của hắn cũng minh bạch ta căn bản không coi trọng hắn, cũng sẽ không đi chúc phúc hắn. Đây con mẹ nó mới là một loại phản bội A-hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành trong lòng trực tiếp có chút hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm người thần chủ này quả nhiên có cỗ tử điên sức lực, biết rõ cái kia cựu đầu trùng sẽ phản bội chính mình, lại còn đem hắn muốn đều cho hắn, biết rõ hắn sẽ rời đi cũng không nghĩ biện pháp ngăn cản, có như thế thống ngự cấp dưới sao. Biết rõ hắn muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn, ngươi cũng không nỗ lực ngăn cản hắn. Ta không ngăn cản hắn, là bởi vì ta cũng hy vọng thông qua hắn, hướng những người kia truyền bức thư. Thần chủ nhẹ giọng cười một tiếng, thần sắc có chút giữ kín như bưng. Không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta cũng không thể lại khô thủ đi xuống. Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ta phải đi cứu vợ ta. Ma tổ nghe xong vội vàng phụ họa nói. Đúng, đúng, cứu nàng dâu, việc này quá trọng yếu, đi nhanh lên. Lại quay đầu nhìn thần chủ, các ngươi dù sao còn không có vạch mặt, trước hết không nên đi, miễn cho khó xử. Thần chủ nao nao, nói khẽ. Ta đương nhiên sẽ không đi, ma tổ nhất thời đại hỉ, nhưng không đợi hắn nói chuyện, thần chủ cũng đã kinh ánh mắt nhu nhu hướng hắn nhìn lại. Có thể người ta khó khăn trùng phùng, lại thế nào bỏ được nhanh như vậy liền cùng ta tách ra. Ta bây giờ mặc dù tu thành thiên công, cũng đem 3000 thần tộc lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng dù sao còn không có hoàn toàn ổn định lại, kỳ lân, thiên cầu, huyễn con trồn các tộc 7 đến nay chưa từng thần phục với ta, càng có một ít tàn mát tại trong tinh vực tiểu tiên giới cũng không chịu khuất phục, liền ngay cả hôm nay thiên nguyên, chỉ sợ đại chiến tương khởi, ta cần ngươi giúp ta mới có nắm chắc đem ta đại kế chấp hành xuống dưới, huống hồ. Ngươi bây giờ chỉ còn lại nguyên thần, ta cũng phải giúp ngươi tái tạo nhục thân. Cách tái tạo nhục thân liền tạm thời không cần, cảnh giới của ta tại đây, nhục thân không dễ tìm. Ma tổ trực tiếp thiếu dung cứng ngắc lại chỉ Phương Hành nói. Ta còn cần mượn cái này bình dung thân đây, ngươi mới bình, ngươi cùng thần chủ đều là bình, ngay cả nhà ngươi con chó kia đều là bình. Phương Hành trực tiếp liếc mắt hung hăng chừng ma tổ một chút. Lại nói, bằng ta hiện tại quỷ bộ dáng cũng giúp không được ngươi gấp cái gì không phải. Ma tổ hồi chừng Phương Hành một chút lại một mặt cười theo nói với thần chủ. Mà thần chủ nghe lời này, lại cũng là hai mắt đỏ lên, lập tức lại không lúc trước êm tai mà nói, luận đến thiên hạ việc lớn lúc hùng ngạo bộ dáng, trở nên sờ sờ động lòng người lên, nâng lên ống tay áo, tại khóe mắt của mình hơi dính, thấp giọng nói. Lại khó lại như thế nào? Ta chính là thân tử đạo tiêu tổng cũng phải vì ngươi tái tạo nhục thân a, huống hồ ta trên người bây giờ áp lực cũng lớn, có ngươi ở bên cạnh ta bồi tiếp trò chuyện nhi cũng là tốt, tuy là cường địch vây quanh ta cũng không cần ngươi đi giúp ta xông pha chiến đấu, càng không nỡ A-hát. Nói, ánh mắt ngược lại là nhẹ nhàng khẽ động, thấy được Phương Hành trên mặt. Nếu không, các ngươi đều lưu lại. Hỏng, chẳng lẽ lại nàng vì ma tổ còn muốn đem ta cũng lưu lại. Phương Hành trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng hắng giọng một cái, tình thâm ý trọng mà nói. Kỳ thật lão mẹ nuôi nói rất đúng a, các ngươi hai cái xa cách từ lâu trùng phùng, nhanh như vậy liền phân biệt sao được đây. Thương Lan Hải một nhóm không cần ngươi cùng ta, chỉ cần đem lão mẹ nuôi cho ta mượn ít đồ sử dụng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng tu vi của các ngươi, đem đạo này nguyên thần từ ta thức giới rút ra, cực kỳ tầm bổ, không thành vấn đề a. Đó là tự nhiên, nếu không có chút bản lãnh này, nhiều năm như vậy tu hành chẳng phải là phí công rồi. Thần chủ nghe vậy, rõ ràng tâm tình cực kỳ vui mừng, vội vàng trả lời. Ngược lại là ma tổ ánh mắt lập tức dị thường cổ quái nhìn lấy Phương Hành, tức giận chi cực, mặt ngoài không dám nói gì, âm thầm lại là trực tiếp phân ra một sợi thần hồn, tại Phương Hành đáy lòng đại mắng lên. Tiểu vương bát đản, ngươi làm việc có thể nào như thế âm hiểm? Hai người chúng ta vốn nên cùng tiến cùng lui mới là, ngươi tại sao có thể chính mình lấy chút chỗ tốt liền chạy, lại đem ta một người bỏ ở nơi này lần thụ dày vò? Làm sao lại lần thụ đau khổ a, đây chính là vợ ngươi. Phương Hành trực tiếp ở trong lòng lật lên bạch nhãn, Lại nói ngươi nhìn nàng bộ dạng này, có khả năng lại thả ngươi rời đi sao? Kém nhất kết quả chính là hai người chúng ta đều phải ở lại đây, đây chính là phiền phức, cũng không thể đều bồi tiếp vợ ngươi, cũng không để ý vợ ta à. Cái gì nàng dâu, chúng ta không có bái đường, càng không đi qua phòng. Ma tổ đã có chút giận không kềm được, hắn phát hiện Phương Hành là thực dự định giữ hắn lại. Ta phát hiện ngươi người này đặc biệt không có học vấn. Phương Hành bỗng nhiên phi thường khinh bỉ nói với ma tổ, đều trực tiếp đem ma tổ nói sừng sốt. Ngươi, nói ta không có học vấn. Đúng à, Phương Hành đương nhiên trả lời. Ngươi bây giờ xoắn suýt vấn đề, kỳ thật trong sách đã sớm nói qua đạo lý kia. Ách, sách gì? Phương Hành chững chạc đàng hoàng dáng vẻ đem ma tổ đều làm bối rối, vô ý thức thanh âm yếu ớt mà hỏi, Ngọc. Bồ đoàn A-Hát, phía trên đã nói. Nhưng là hạng bét chưa chắc chỉ có chuyện này mới tính chân ái A-Hát. Cái này, người mẹ nó bình thường đều nhìn chút lộn xộn cái gì A-Hát. Ma tổ trực tiếp phát điên, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.